Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506 tang thi công thành, nội bộ mâu thuẫn, chương 506 tang thi công thành, nội bộ mâu thuẫn, Như Thuyết. Chúng ta hiện tại đây là ở ngươi ảnh hệ trong không gian đi. Chúng ta, mẹ, ngài trước đừng nói chuyện, trước làm ta đem nói cho hết lời. Ta mau, muốn chịu đựng không nổi Túc Như Thuyết nói chuyện khi. Mí mắt không khỏi đánh nhau, đương nàng vừa rồi đem 4 chiếc thu hoạch lớn hành khách ô tô thu vào ảnh hệ không gian, sửa khi, nàng liền lập tức thể lực chống đỡ hết nổi mà nằm liệt ngồi ở trong không gian đen như mực mà Túc Như Thuyết có thể tinh tường cảm ứng được nàng trong cơ thể dị năng đang ở theo thời gian trôi đi. Mà bị từ trong thân thể chậm rãi điều động đi ra ngoài. Dùng để duy trì nàng sở sử dụng này đổi mới hoàn toàn kỹ năng ảnh hệ không gian. Sửa, nàng thời gian sở thừa không nhiều lắm, mơ siêu nàng cần thiết muốn ở lâm vào hôn mê trước. Đem có quan hệ ở ảnh hệ không gian. Sửa sinh hoạt những việc cần chú ý nói dư mẫu thân cập mọi người. Chính yếu chính là nói cho sư phụ cùng Cát Nhị Ca nghe tinh hạch. Mọi người đem tinh hạch toàn móc ra tới. Mau, nhìn mơ màng sắp ngủ. Phảng phất tùy thời đều sẽ ngủ Túc Như Thuyết. Ám ảnh nhanh chóng quyết định. Thúc giục mọi người đem chứa đựng tinh hạch toàn bộ móc ra tới giao dư Túc Như Thuyết. Vô luận là ảnh hệ không gian, vẫn là ảnh hệ không gian. Sửa, thu vào đại lượng người. Thậm chí là tang thi. Thế tất sẽ tiêu hao sử dụng giả đại lượng dị năng. Túc Như Thuyết vừa lúc đúng là bởi vì dị năng hao tổn quá nhanh, mà sắp lâm vào hôn mê trạng thái, không đủ. Đoàn người đừng phiền toái, thấy mọi người toàn không hề giữ lại móc ra tinh hạch. Thậm chí liền lão ngụy bọn người sôi nổi móc ra bọn họ ngày thường tích góp xuống dưới. Dùng để đổi lấy cơ sở vật tư cấp thấp tinh hạch tặng cho chính mình. Túc Như Thuyết không khỏi nhẹ giọng nói, 3 ngày. Ta chỉ có thể bảo hộ đại gia 3 ngày, ảnh hệ không gian, sửa là ta thông qua ảnh hệ không gian mạnh mẽ cải tiến ra không gian. Bằng ta dị năng, này một không gian nhiều nhất chỉ có thể duy trì 3 ngày. 3 ngày thời gian vừa đến, ảnh hệ không gian, sửa lại sẽ biến thành ảnh hệ không gian, mà ra đi phương pháp, sư phụ cùng Cát Nhị Ca các ngươi đều biết, ta không nói nhiều. 3 ngày sau, nếu tang thi vương mang theo thi triều đi rồi, chúng ta có sống sót hy vọng. Nếu tang thi vương không đi, như vậy chúng ta cũng chỉ có đã chết, bởi vì ta cũng ở ảnh hệ không gian. Sửa, cho nên ta không thể mang theo đại gia đi tìm an toàn địa phương. Chúng ta còn sẽ ở trước đây bị ảnh hệ không gian. Sửa thu vào địa phương xuất hiện, sư phụ, Cát Nhị Ca dư lại sự. Giao cho ngươi, nhóm, ta buồn ngủ quá, hảo, muốn ngủ à. Túc Như Thuyết dựa vào mẫu thân trong lòng ngực. Nặng nề ngủ, ở nhắm mắt chử nháy mắt, Túc Như Thuyết không khỏi nâng lên tay lại lần nữa vỗ hướng mang ở trước ngực vật chứa. Túc Như Thuyết như là chỉ có vỗ về vật chứa trang khúc hy thụy huyết, mới có thể đủ bình yên đi vào giấc ngủ dường như, nhìn đến Túc Như Thuyết theo bản năng làm ra động. Tác, Như Thuyết tiểu đội các thành viên không cấm toàn đỏ hốc mắt mà thế đã là làm cho bọn họ. Làm lâm vào ngủ say Túc Như Thuyết trả giá quá nhiều quá nhiều. Nhưng bọn họ lại trước sau không biết muốn như thế nào đi ra mặt thế này một khốn cảnh. Không biết còn muốn ở mặt thế gian khổ mà dẫy dụa bao lâu. Không biết tiếp theo cái chết đi sẽ là ai. Hay không sẽ là bọn họ bên người thân nhân hoặc bằng hữu. Trước mắt bọn họ có thể làm chỉ là liều mạng nỗ lực tưởng hết mọi thứ biện pháp sống sót. Vì chết đi người, càng là vì chính bọn họ, vì bảo hộ trụ tồn tại người, mà trước mắt, vô luận bọn họ như thế nào dẫy dụa, để lại cho bọn họ hy vọng xa vời. Chỉ dư lại 3 ngày thời gian, còn có một cái không biết kết quả nếu, hết thảy toàn xem tang thi vương như thế nào quyết đoán. Tang thi vương lưu, bọn họ chết. Tang thi vương đi, bọn họ sống, không hảo, quân trường, thì triều đã là phá tan căn cứ đại môn, dũng mãnh vào căn cứ. Mã Lữ Trường, hắn, Hy sinh, cái gì? Giang đội trưởng bọn họ người đâu? Ta không phải muốn bọn họ thề sống chết bảo vệ cho căn cứ đại môn. Không cần phóng tang thi tiến vào căn cứ sao? Nghe được Mã Lữ trưởng lừng lẫy tin tức, Tiếu quân trưởng thế nhưng không có lộ ra một chút ít khổ sở thần sắc. Giờ phút này Tiếu quân trưởng tinh lực toàn bộ nhào vào binh lính nói cho hắn căn cứ đại môn đã bị tang thi quân đoàn công phá. Này một làm cho người ta sợ hãi tin tức, nào còn đuổi theo quản Mã Lữ trưởng chết sống, binh lính nói thẳng bẩm báo nói. Giang đội trưởng bọn họ trước đây xác thật là ở tử thủ căn cứ đại môn. Nhưng Mã Lữ trưởng lại nói hắn xuất lĩnh bộ đội có thể bảo vệ cho căn cứ đại môn. Đem Giang đội trưởng bọn họ toàn bộ chi đi rồi, cái này Mã Lữ trưởng quả thực là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật. Nghe được căn cứ đại môn thất thủ thế nhưng cùng lừng lẫy Mã Lữ trưởng có trực tiếp quan hệ, là bởi vì Mã Lữ trưởng quá mức tự đại mà khiến cho Tiếu quân trưởng không khỏi buồn bực mà mắng to chết đi Mã Lữ trưởng. Nhưng mà oán trách vô dụng, trước mắt chỉ có chạy nhanh bổ cứu mới là thật sự. Vì thế Tiếu quân trưởng lập tức hạ đạt mệnh lệnh, ngươi hiện tại lập tức truyền mệnh lệnh của ta cấp đánh số 22. 23 bộ đội đặc chủng chạy máy tiểu đội, muốn bọn họ hỏa tốc đi trước căn cứ đại môn phụ cận cao điểm phối hợp Giang đội trưởng bọn họ. Trợ giúp Giang đội trưởng bọn họ cùng kể hết quét sạch tiến vào căn cứ tang thi thất thần làm cái. Gì, mau đi à, thấy chính mình hạ đạt mệnh lệnh sao? Phụ trách truyền lệnh binh lính thế nhưng ngây ngốc, Tiếu quân trưởng không khỏi lần thứ hai cực kỳ bại hoại. Trước mắt đều lửa xém lông mày, như thế nào hắn lệnh đều hạ, nhưng phụ trách truyền lệnh binh lính đảo như là một chút đều không vội, quân trưởng ngài muốn ta. Truyền lệnh 22, 23 chạy máy tiểu đội, nhưng 22, 23 chạy máy tiểu đội, quân trưởng ngài không phải sớm phái ra đi sao? Ta sớm phái ra đi, ta cái gì thời điểm phái 22, 23 chạy máy tiểu đội đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh. Tiếu quân trưởng tức giận đến giống to kêu to, phải biết rằng 22, 23 chạy máy tiểu đội chính là Tiếu quân trưởng trong tay vương bài tiểu đội. Hai chi chạy máy tiểu đội đội viên đều là ngắm bắn hảo thủ. Hơn nữa hai chi chạy máy tiểu đội võ trang trang bị cũng đều là toàn bộ đội đặc chủng tốt nhất. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tiếu quân trưởng căn bản sẽ không dễ dàng xuất động hai chi tiểu đội. Hai chi tiểu đội chính là Tiếu quân trưởng sát thủ. Hơn nữa ở Tiếu quân trưởng trong trí nhớ, hắn chưa bao giờ sai khiến quá hai chi chạy máy tiểu đội ra nhiệm vụ. Hai chi chạy máy tiểu đội càng không thể có thể tự tiện xuất phát chấp hành cái gì cho má mệnh. Lệnh, ở vừa rồi, Hoắc giáo nói là đến ngài sai xử, muốn mang 22, 23 chạy máy tiểu đội đi chi viện Giang đội trưởng. Cái gì, Tiếu quân trưởng ngàn phòng vạn phòng, lại là lậu phòng Hoắc Thăng. Không nghĩ tới Hoắc Thăng dám này một trong lúc nguy cấp cho hắn chơi nội bộ mâu thuẫn này. Tay, quân trưởng. Binh lính thấy Tiếu quân trưởng sắc mặt trầm đến cực kỳ khó coi. Không cấm thật cẩn thận mà gọi một tiếng quân trưởng, ngươi hiện tại tức khắc dẫn người đi tìm Giang đội trưởng, muốn Giang đội trưởng nhìn thấy Hoắc Thăng giết chết bất luận tội, là binh lính vừa rồi lĩnh mệnh. Phải đi từ từ, nghe Tiếu quân trưởng kêu từ từ. Tính, điểm này việc nhỏ, không cần đi phiền toái Giang đội trưởng. Vẫn là làm hắn an tâm giúp đỡ căn cứ bao vây tiểu trừ tang thi đi. Ta nghĩ tới cái càng tốt người được chọn, người đi giúp ta đem hắn tìm tới. Tiếu quân trưởng đột nhiên sửa miệng muốn binh lính không cần đi quấy rầy Giang Đông Thần, mà muốn binh lính giúp hắn đi tìm người. Hắn muốn mượn người này tay giúp hắn diệt trừ Hoắc Thăng. Khi nói chuyện, Tiếu quân trưởng mặt không khỏi hiện ra âm hiểm ý cười. Hoắc Thăng dám cùng hắn xử này tay, hắn một hai phải Hoắc Thăng chết không có chỗ chôn không thể. Lúc này Tiếu quân trưởng đã là quyết định chủ ý, muốn nhân cơ hội diệt trừ Hoắc Thăng, cũng đỡ giúp hắn diệt trừ Hoắc Thăng người vị. Vừa vặn Mã Lữ trưởng vị trí không xuống dưới, hắn yêu cầu cá nhân kế nhiệm Mã Lữ trưởng vị trí. phụ trợ hắn cùng nhau càng tốt vì quân đội hiệu lực. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.